Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 630, Nanami một tiền vàng ủy thác. A, Shigen, đi ở rộn ràng trên đường cái. Yasuri Nanami đột nhiên mở miệng cười nói. Người kia cảm giác dường như thật không tệ sao? Ồ, người không phải là vừa ý hắn. Shigen quay đầu nhìn Yasuri Nanami hỏi. Làm sao sẽ? Mặc dù cảm giác thật không tệ. Nhưng là, nàng lắc đầu một cái. Ta đối với hắn cũng không có cái loại này hứng thú. Hơn nữa, mặc dù cười lên thật không tệ, nhưng so với tiểu tiểu vẫn là kém xa. Nói lấy, Yasuri Nanami nhếch lên khóe miệng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, Shigen đáp một tiếng, gật đầu một cái. Trên mặt không có bất kỳ ngoài ý muốn. Xem ra cũng biết Yasuri Nanami chỉ là nói một chút mà thôi. Nếu như sẽ đối với người kia cảm thấy hứng thú mới có quỷ. Chẳng qua chỉ là bởi vì nàng nhìn thấy một người sẽ theo thói quen đối với hắn tiến hành suy đoán. Cùng với hỏi dò tình báo mà thôi. Đứng ở phía sau nhìn lấy bóng lưng các nàng cái đó kêu Albert bên người thanh niên. Một quản gia ăn mặc lão nhân đi tới. Thiếu gia, người thoạt nhìn tựa hồ đối với cô gái kia có chút hứng thú. Ừ, hắn gật đầu một cái. Thế nào, Austin ngươi thấy không được khá sao? Không, ta chẳng qua là cảm giác. Cái này kêu Austin quản gia lắc đầu một cái. Cảm giác mấy người kia đều không nhất thiết bộ dáng. Hơn nữa, Shigen tiểu thư thật giống như đã cùng thiếu gia không có hứng thú gì. Cái này ta biết, nàng thật giống như quả thực có người thích. Albert gật đầu một cái. Mặc dù trên mặt có chút ít vẻ bất đắc dĩ. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Đồng thời treo lên nụ cười tự tin, bất quá ta có tự tin này. Shigen tiểu thư cùng ta dù sao mới là mới quen. Chờ sau này từ từ tiếp xúc thời gian dài mà nói. Ta sẽ đem nàng đoạt vào tay. Nói lấy hắn nhếch miệng lên. Bởi vì tại trong thế hệ thanh niên, ta tuyệt đối là xuất sắc nhất một cái. Bên cạnh Austin cũng lộ ra một nụ cười. Bọn họ người thiếu gia này đặc sắc chính là tự tin. Hơn nữa cũng không phải là mù quáng tự tin. Vô luận là thực lực hay là những phương diện khác. Albert quả thực đều là xuất sắc nhất một cái. Cho nên nhìn thấy tràn đầy tự tin Albert, Austin cũng gật đầu một cái. Chỉ là thiếu gia, sau đó có thể gặp được đến sao? Dù sao liền mục đích của các nàng là nơi nào đều không biết. Ta nghĩ chắc là chiến thần học. Viện đi. Albert nói, mặc dù không có chứng cớ gì, nhưng là ta có loại dự cảm này. Mục đích của các nàng chính là chỗ đó. Nếu như là nói thật, như thế vừa vặn cùng mục đích của chúng ta một dạng. Nếu như không đúng, như thế sau đó đang tìm kiếm đi. Chắc hẳn lấy nhân thủ của chúng ta, tìm tới các nàng cũng còn là không khó. Tốt rồi Austin, hiện tại chúng ta cũng nên làm chính sự rồi. Hắn dừng một chút, những chuyện này sau này hãy nói. Hiện tại chúng ta phải đi viếng thăm một cái Đằng Long Đế quốc hoàng đế. Nghe nói đoạn thời gian trước nơi này xảy ra tập kích sự kiện. Đằng Long Đế quốc hoàng đế cũng bệnh nặng một trận. Ở thời điểm này Đằng Long Đế quốc mời chúng ta. Không biết vì chuyện gì. Chấm chấm, ồ, nơi này chính là sát thủ công hội. Yasuri Nanami tam nữ đi vào sát thủ công hội cửa chính. Cùng dòng binh công hội bất đồng chính là, người ở bên trong thật sự là quá ít. Hơn nữa bên trong tương đối u ám. Phần lớn người đều là núp ở áo choàng áo khoác ngoài phía dưới. Bất quá cũng đúng, dù sao sát thủ đều là không thấy được ánh sáng sao. Thấy một màn như vậy Maiev cùng Nanami đều không có gì phản ứng. Chỉ có Shigen khẽ nhíu mày một cái. Có chút không thích ứng không khí nơi này. Tại tận cùng bên trong là một cái không ngừng ngáp lão giả. Xem bộ dáng là nơi này người phụ trách. Yasuri Nanami ba người trực tiếp đi tới. Ở trước mặt của hắn ngừng lại. Ừ, lão giả ngẩng đầu lên. Thì nhìn tới trước mặt chính mình đứng ba người. Lúc này sững sờ. Các ngươi là tới. Nơi này là sát thủ công hội. Mở miệng chính là Yasuri Nanami. Ừ, không sai. Lão giả gật đầu một cái. kỳ quái nhìn mấy lần trước mắt cái này núp ở dưới áo choàng vóc dáng nhỏ. Nghe thanh âm tựa hồ là nữ. Nơi này chính là sát thủ công hội. Các ngươi là muốn trở thành sát thủ. Nói lấy lão giả đưa ánh mắt đặt ở Maiev ảnh bài hát trên người. Sờ cằm một cái, nhìn dáng vẻ của ngươi. Ngược lại là thật thích hợp. Maiev thích hợp trở thành sát thủ. Yasuri Nanami hơi hơi vểnh mép. Nói, thật là xin lỗi. Chúng ta cũng không phải là trở thành sát thủ. Mà là tới tuyên bố ủy thác. Nói lấy nàng ngừng lại một chút. Chúng ta muốn mời các ngươi giết một người. Ủy thác. Lão giả sững sờ. Sau đó gật đầu một cái. Được. Nếu là tuyên bố ủy thác cố chủ nói. Như vậy thì cùng ta đến đây đi. Chúng ta đi chỗ khác nói. Dù sao đây là sát thủ công hội. Phân phát ủy thác cũng chỉ là giết người. Cho nên cùng dòng binh công hội không giống nhau chính là. Vì lý do an toàn. Tuyên bố ủy thác người thuê cũng sẽ không lộ diện. Do sát thủ công hội người đến đại lý tuyên bố nhiệm vụ. Dĩ nhiên sát thủ công hội người căn cứ vào uy tín. Là tuyệt đối sẽ không tiết lộ cố chủ tình báo. Nếu không cái này cái gì sát thủ công hội đã sớm ngược. Cho nên lão giả này để cho Yasuri Nanami tam nữ tiến vào bên trong nhà nói chuyện là dễ hiểu. Nhưng là Yasuri Nanami lại cười quỷ dị cười. Lắc đầu một cái. Không, không cần phiền toái như vậy. Ở chỗ này nói là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lão giả có chút kinh ngạc nhìn lấy Yasuri Nanami. Lại nhìn một chút không có bất cứ ý kiến gì si gần cùng Maiev ảnh bài hát. Ở chỗ này nói. Nàng liền không sợ thân phận của mình bộc lộ ra đi sao. Thấy thế nào đều nguy hiểm quá lớn. Bất quá cũng có thể là mục tiêu ám sát là một cái danh bất kinh truyền tiểu nhân vật. Lão giả nghĩ như vậy. Gật đầu một cái. Được rồi. Nếu ngươi phải ở chỗ này nói. Chúng ta đây cũng không có bất cứ ý kiến gì. Như thế ngươi phân phát ủy thác. Mục tiêu là ai? Mục tiêu A. Yasuri Nanami dừng một chút. Ở dưới ánh mắt của lão giả. Đôi môi khẽ mở. Từng chữ từng câu nói. Chúng ta muốn ủy ký thác mục tiêu của các ngươi. Là Đằng Long Đế Quốc Hoàng Đế. Tựa hồ là vì để cho mọi người đều nghe thấy. Yasuri Nanami còn cố ý gia tăng âm lượng. Cái gì? Nghe nói như vậy. Không chỉ là trước mắt lão giả này. Liền ngay cả chỉnh sát thủ công hội. Ngồi ở một bên khác những sát thủ kia môn. Cũng đều rối rít hướng về Yasuri Nanami bên này nhìn lại. Trong mắt không ngừng được tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Lão giả càng là kêu lên một tiếng. Đằng Long Đế Quốc Hoàng. Ngươi, thế nào? Sẽ không nói các ngươi sát thủ công hội không làm được chứ? Giọng nói của Yasuri Nanami tràn đầy khiêu khích. Chuyện này, lão giả do dự một chút. Chúng ta sát thủ công có thể hay không cự tuyệt bất kỳ ủy thác? Chẳng qua là, hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn một cái bị áo choàng che đỡ thân thể và gò má Yasuri. Nanami, các ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này chính là Đằng Long Đế Quốc Đế Đô. Ồ, vậy thì như thế nào? Vậy thì như thế nào? Lão giả khóe miệng co giật. Nhìn một cái chung quanh. Nhỏ giọng nói. Muốn giết chết một cái đế quốc hoàng đế loại này ủy thác đối với chúng ta sát thủ công hội không? Coi vào đâu. Nhiệm vụ như vậy nhận rất nhiều bằng thực lực của chúng ta cũng không biết sợ bất kỳ một cái nào đế. Quốc, chẳng qua là. Nếu như là đơn độc nói cũng còn khá. Nhưng là ngươi liền như vậy quang minh chính đại nói ra. Lại cộng thêm nơi này chính là thành Đằng Long. Trong những người này nếu như có Đằng Long Đế Quốc tình báo thám tử làm sao bây giờ? Coi như không có. Người mới vừa nói tin tưởng không lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ thành Đằng Long. Tại thành Đằng Long bên trong tuyên bố giết chết Đằng Long Đế Quốc Hoàng Đế nhiệm vụ ủy thác. Thấy thế nào đều là một cái rung động đại tin tức đi. Đến lúc đó, các ngươi có thể thoát đi Đằng Long Đế Quốc đuổi giết sao? Lão giả nói có lý có theo. Nhưng là Sigan cùng Maiev hai mắt nhìn nhau một cái. Nhưng nhìn bộ dạng của Nanami. Phỏng chừng chính là cố ý làm như vậy đi. Những thứ này là chuyện của chúng ta. Cùng các ngươi sát thủ công hội không có cái gì quá lớn quan hệ chứ. Yasuri Nanami cười một tiếng. Các ngươi chỉ phải phụ trách giúp chúng ta tuyên bố cái ủy thác này là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Lão giả gật đầu bất đắc dĩ. Buồn bực nhìn một cái Yasuri Nanami. Làm sao cũng nghĩ không thông như vậy cái tiểu nữ hài lại có thể tuyên bố như vậy một cái. Phách lối nhiệm vụ. Nếu như Đằng Long đế quốc hoàng đế Long chiến thật sự vì vậy ủy thác bị sát thủ giết chết. Như thế tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ kỳ tích đại lục trò cười. Ủy thác đã hoàn thành. Như thế thù lao thì sao? Đầu tiên nói trước, nhiệm vụ này cũng coi là cấp A cái khác. Nếu như thù lao quá thấp, nhưng là không có sát thủ nguyện ý tiếp cái ủy thác này. Một cái kim tệ, Yasuri Nanami nhàn nhạt nói. Đồng thời vung tay lên. Một mai kim tệ liền đánh rơi trên bàn. Phát ra thanh thúy tiếng leng keng. Hắc, lão giả ngây người. Một cái kim tệ, có vấn đề gì sao? Yasuri Nanami như cũ nhàn nhạt cười nói. Không chỉ là lão giả, phía sau những người đó cũng đều hoàn toàn ngây ngẩn. Một cái kim tệ, dù là cấp thấp nhất ủy thác cũng sẽ không chỉ có một tiền vàng. Đây là đang đùa người sao? Một cái kim tệ, lão giả phảng phất nghe được cái gì phi thường rung động sự tình. Cả kinh nói, chuyện này, cái này rốt cuộc là ý gì? Không có ý gì à? Chính là thù lao, đơn giản như vậy mà thôi. Nói lấy Yasuri Nanami hơi dừng lại một chút, lại bồi thêm một câu. Ồ đúng rồi, ta cũng không biết nhiệm vụ gì cấp bậc các loại đồ vật. Cái này một cái kim tệ thù lao. Chỉ là bởi vì cái kia cái gì Đằng Long đế quốc hoàng đế. Ở trong mắt của ta chỉ trị giá một cái kim tệ mà thôi. Nói lấy nàng nhìn một chút đờ đẫn lão giả. Khóe miệng vãnh lên. Nếu như tiêu tốn hai cái kim tệ. Đây chẳng phải là thua thiệt lớn sao? Phách lối. Quá kiêu ngạo. Nhìn trước mắt vóc dáng nhỏ nhắn áo choàng thiếu nữ. Lão giả trong lòng cũng chỉ còn lại có cái từ ngữ này. Thật lâu sững sờ không nói gì. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.